thời tiết đã dần ấm trở lại, người nào thân thể cường tráng thì chỉ cần một cái váy da cũng đủ dùng. Hơn nữa bởi vì gia thú không đủ, 1.500 người không phải ai cũng được mặc váy da. Đa số các chiến sĩ đều quấn một tấm da thú bên hông là coi như xong việc. Có người liếc thấy tư thế đón gió oai hùng, phóng nước 3.000 dặm của thủ lĩnh đại nhân thì hâm mộ đố kỵ không thôi. Có vài cô lớn mật đẩy đẩy nhau, lấy kích cỡ hùng vĩ của thủ lĩnh ra trêu đùa nhau. Phụ nữ và bọn nhỏ bây giờ hoạt bát hơn nhiều so với khi vừa mới xuất phát. Tuy đi đường rất mệt mỏi, nhưng bọn họ là những người được chăm sóc nhất. Dù là nguyên chiến hay cậu tư tế thiếu niên thiện lương kia, không có ai xem bọn họ là nô lệ mà trói buộc. Càng không có cưỡng ép bọn họ làm tình hay muốn giết chết bọn họ làm thức ăn hay ngược đãi. Đinh Phi đại nhân còn nói cửu nguyên không có nô lệ, có lẽ điều anh ta nói là thật. Đinh Phi đại nhân còn nói bọn họ chỉ cần cố gắng làm việc, khoảng thời gian làm việc sẽ được gọi là đứa ở, làm tới khi trả hết số mối đỏ mình nợ bộ lạc. Sau đó qua được khảo nghiệm của bộ lạc, là có thể trở thành con dân thật sự của bộ lạc. Hơn nữa, Đinh Ninh đại nhân còn nói, cho dù là làm đứa ở, bọn họ cũng không cần lo lắng việc đói bụng, còn có sẵn nhà cửa để ở. Đại Hà đại nhân trong một lần nghỉ ngơi còn lỡ miệng nói, chỉ cần bọn họ trung thành với tư tế và thủ lĩnh đại nhân, qua được khảo nghiệm của bộ lạc, thì bọn họ không cần làm đứa ở cũng có thể trở thành con dân thật sự của bộ lạc. Bởi vì những tin tức này mà 1.500 người đều ôm đầy hy vọng đối với tương lai, nên lúc đi cũng không cảm thấy khổ, mọi người chung sức giúp đỡ nhau trên đường, cơ hồ không cần có người phân phó. Chờ khi phụ nữ và bọn nhỏ bắt đầu thả lỏng, đội ngũ cũng dần có tiếng cười nói, càng không có ai muốn bỏ trốn. Buổi sáng trước khi xuất phát, Nghiêm Mặc kêu 3 người Đại Hà, Đinh Ninh, Đinh Phi tới, thấp giọng dặn dò vài chuyện với bọn họ. Từ giờ trở đi, các anh có thể chậm rãi tiết lộ các quy tắc của bộ lạc cho bọn họ họ, nếu bọn họ không hiểu thì cứ kiên nhẫn giải thích. 3 người đều cảm thấy mình mang trọng trách lớn, đều cực kỳ nghiêm túc. Đáp Đáp đứng gác bên cạnh, hai mắt vẫn luôn nhìn 3 người Đại Hà, gã đang trộm học ngôn ngữ. Gã học rất nhanh, nhưng gã không nói cho ai biết. Gã chờ mai mốt hù cậu thiếu niên một cú. Chỉ cần nghĩ đến cậu thiếu niên khi đó sẽ kinh ngạc như thế nào, ánh mắt cậu ấy sẽ đầy vẻ tán dương, là gã liền đắc ý đến mức muốn vẫy đuôi. Đinh Ninh, anh dẫn theo những người già yếu, phụ nữ và trẻ em, ngoại trừ chú ý việc ăn ngủ nghỉ và tình trạng sức khỏe của bọn họ, thì còn phải chú ý đừng cho những chiến sĩ kia tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Trước đó mọi người gấp rút lên đường, có vài người dù muốn nhưng cũng không có sức lực và thời gian, nhưng chờ sau khi tiến vào rừng, thời gian chúng ta nghỉ ngơi sẽ tăng lên nhiều, bầu không khí trong rừng lại khá áp lực, cảm xúc con người dễ biến hóa, người nào tính tình nóng nảy bạo lực sẽ khó khống chế được mình, đến lúc đó, nếu có tình huống cưỡng hiếp hoặc cố ý gây hại phát sinh, anh xử lý không được thì nhất định phải nói cho tôi biết. Loại chuyện này tuyệt đối không được giấu giếm, biết chưa? Đinh Ninh gật đầu thật mạnh, Mặc đại, cậu yên tâm, tôi sẽ xem chừng bọn họ. Nghiêm Mặc cũng nói lại chuyện này cho Nguyên Chiến, bảo hắn dặn dò và cảnh cáo các chiến sĩ thủ lĩnh, để bọn họ quản cho tốt thủ hạ của mình. Dù hắn có phòng ngừa chu đáo đi chăng nữa, không có quy củ thì sao thành được phép tắc, 1.500 người ở chỗ này không phải đội ngũ nhỏ. Bộ lạc nguyên tế cũ cũng chừng này người, nhưng nhiều người như vậy mà lại không phải cùng một tộc hay một bộ lạc, ngay cả ngôn ngữ cũng không giống nhau, trên đường đi không có chuyện thì không sao, chứ một khi có chuyện thì chắc chắn sẽ biến thành chuyện lớn, đến lúc đó không cần Ma Nhị Cản và các bộ tộc dã nhân ven đường tới tấn công họ, chính họ đã tự tan rã vì nội bộ bất ổn rồi. Vì thế, Nghiêm Mặc vô cùng cẩn thận. Xuất phát được mấy ngày mà các quy củ đã được truyền đến tai mỗi người. Nghiêm Mặc gọi Nguyên Chiến, lấy một tấm da thú banh ra. Đây là bản đồ mảnh vẽ trước khi rời đi. Núi muối ở chỗ này, hang lá đỏ bọn họ đi có vẻ như nằm ngay bìa rừng. Cơ mà từ núi muối đến hang lá đỏ có rừng cây rậm rạp ở giữa. Nếu chúng ta không sợ gặp phải đội quân Ma Nhị Cản, thì có thể dựa theo ký hiệu của người tộc Diêm Sơn để lại tiến vào rừng. Nếu đó là đường lui của họ, thì độ an toàn của con đường này sẽ cao hơn những nơi khác. Cậu nghĩ thế nào? Nguyên Chiến vừa nhìn bản... đồ vừa hỏi. Tôi nghĩ thay vì vào rừng mạo hiểm để đến hang lá đỏ, còn không bằng cứ tiếp tục đi dọc theo bìa rừng, đợi khi tìm được ký hiệu của tộc Diêm Sơn, thì chúng ta mới dựa theo ký hiệu đó để tìm hang lá đỏ. Như vậy tổn thất nói không chừng sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu đụng phải quân ma nhị cản tới tấn công tộc Diêm Sơn thì sao? Đây là điều mà tôi đau đầu, anh nghĩ sao? Nguyên Chiến trực tiếp gọi Thâm Cốc và các thủ lĩnh tới, đưa hai lựa chọn ra trước mặt các thủ lĩnh, để từng người trong bọn họ nói ra ý kiến của mình. Các thủ lĩnh khác vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nên không dám phát biểu, vẫn là Thâm Cốc mở miệng trước. Anh nói, tôi có một câu hỏi, hang lá đỏ có đủ an toàn không? Người tộc Diêm Sơn trốn vào đó, ma nhị cản có tìm không được họ không? Nghiêm Mặc trả lời rất cẩn thận, điều này rất có thể, nếu trong số họ có gian tế của ma nhị cản. Mọi người đều hiểu từ, gian tế. Thâm Cốc hơi nhíu mày, có gian tế thì sẽ khá phiền toái, không có cách nào là tốt nhất. Người tộc Diêm Sơn có thể sẽ phải chờ ở hang lá đỏ một thời gian, chúng ta băng qua rừng trước, chờ sau khi sắp xếp xong thì phái người trở lại đón bọn họ. Dù sao, mục đích chủ yếu của chúng ta là băng qua rừng và dãy núi để tới vùng đất bên kia. Nguyên Chiến lại nhìn về phía những người khác, trong những thủ lĩnh này có người đồng ý với ý kiến của Thâm Cốc, cũng có người nhìn vẻ mặt của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc rồi nói đi đón người tộc Diêm Sơn chứ. Nghiêm Mặc hiểu rõ trong lòng, đám người Thâm Cốc chắc là không muốn tốn thời gian và mạo hiểm để đi đón người tộc Diêm Sơn chứ. Thâm Cốc, anh nhìn bản đồ, nếu anh cẩn thận nhớ lại một chút, anh sẽ phát hiện từ hang lá đỏ băng qua rừng, chúng ta cũng không cần vòng xa. Nghiêm Mặc ngồi xổm trên mặt đất, lại lần nữa mở bản đồ ra. Giữa rừng và khu đất lớn có một dãy núi nằm ngang, anh có thể coi như đó là hai ngọn núi. Giữa hai ngọn núi sẽ có khoảng cách, tôi muốn đi qua cái khe khoảng cách ấy để tới khu đất lớn, mà từ hang lá đỏ tới khe khoảng cách hầu như là một đường thẳng. Đây là nơi chúng ta đang đặt chân, tới khe khoảng cách là một đường xéo, con đường này có lẽ gần hơn một chút nếu chúng ta đi vòng đến hang lá đỏ rồi băng qua khu rừng. Nhưng cũng không gần hơn được bao nhiêu. Thâm Cốc không vì thân phận của Nghiêm Mặc nhún nhường, anh rất trầm tĩnh trần thuật sự thật, nhưng chúng ta đi đường vòng đón người cũng có thể bị ma nhị cản đuổi kịp. Nguyên Chiến vỗ tay một cái, mọi người cùng nhìn về phía hắn. Mặc, Thâm Cốc, hai người đều xem nhẹ vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta không hiểu gì về khu rừng này, cũng hoàn toàn không biết bên trong có những nguy hiểm gì. Dù là đi đón người tộc Diêm Sơn, hay xong việc rồi mới đi đón, thì chúng ta đều phải giải quyết vấn đề này. Nghiêm Mặc trầm ngâm, chính xác, không hiểu gì về con đường phía trước. Trực tiếp dẫn hơn ngàn người băng qua rừng là quá nguy hiểm, không nói tới đầm lầy xương độc gì đó. Người đi trong rừng cũng dễ bị lạc, còn sẽ bị dã thú đàn lớn theo dõi. Sau một phen thảo luận, cuối cùng Nguyên Chiến quyết định. Trước hết chúng ta cứ đi dọc theo bìa rừng, đợi khi tìm được ký hiệu mà tộc Diêm Sơn để lại thì hãng đi tìm hang lá đỏ. Nếu nơi đó cho phép nhiều người dừng chân, thì trước hết tạm ngừng, phái người đi dò đường. Nếu trên đường đi đụng phải chiến đội của ma nhị càn, ngoại trừ đội của Thâm Cốc, những người khác đều trốn vào rừng cùng tư tế đại nhân. Không còn biện pháp nào tốt hơn, tạm thời chỉ có thể quyết định như vậy. Cửu Phong không chờ được, trước kia thân thể nó quá to, rất khó vào rừng chơi, hiện giờ thu nhỏ lại được, thì sao có thể bỏ qua cơ hội thám hiểm rừng rậm. Chờ khi nghỉ ngơi trên đầu Nghiêm Mặc đủ rồi, nó liền nói với Nghiêm Mặc một tiếng, sau đó gấp không chờ nổi mà bay vào rừng, bắt nạt mấy con thú nhỏ chim nhỏ bên trong. Bởi vì không có đường dễ đi, để tốc độ nhanh hơn, Nguyên Chiến vẫn luôn dẫn đầu mở đường. Rời cây giò cạm bẫy, còn phải kiểm tra xem có đầm lầy không. Trong một ngày, người mệt nhất là Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc cũng không muốn như vậy. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ bắt mọi người cùng làm việc, vượt mọi chông gai, mở đường. Sẽ không để bất luận kẻ nào nhàn rỗi. Nguyên Chiến cùng lắm chỉ trợ giúp một chút. Nếu không, trong thời gian dài, tất cả mọi người sẽ xem việc Nguyên Chiến vất vả là đương nhiên. Lúc đầu, khi Nguyên Chiến làm vậy, đám người Thâm Cốc cảm thấy rất khủng hoảng, cứ muốn làm chút gì đó để trợ giúp Nguyên Chiến. Nhưng chờ khi bọn họ phát hiện mình chỉ tổ gây trở ngại chứ không giúp được gì, còn không bằng theo sát phía sau quản lý đội ngũ, không để ai tụt lại mới là cống hiến lớn nhất. Bọn họ không cần làm nhiều việc lắm, nhưng khi đó mọi người đều nhìn Nguyên Chiến với ánh mắt tràn ngập sùng bái và cảm kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, sùng bái và cảm kích còn đó, nhưng khủng hoảng và bất an lại dần dần biến mất. Nghiêm Mặc vẫn luôn âm thầm quan sát 1.500 người này. Lúc đầu tất cả mọi người đều ngốc ngốc, kêu làm gì thì làm đó, không nhìn ra được ai tốt ai xấu. Nhưng sau thời gian dài, với sự thiện lương của bọn hắn, có vài người bắt đầu bộc lộ bản tính thật. Đại Hà thấy bất thường, muốn cảnh cáo nhưng lại bị Nghiêm Mặc ngăn cản. Hắn muốn xem Thâm Cốc và các chiến sĩ thủ lĩnh sẽ làm như thế nào. Quy củ đã truyền xuống, bọn họ muốn xử trí những người đó hoàn toàn có lý do. Nguyên Chiến không thèm nói gì về việc này. Không biết hắn có nhận ra không, nhưng Nghiêm Mặc nghĩ hắn đã nhận ra rồi. Chỉ là nghẹn trong lòng chờ thời điểm xuất chiêu. Nguyên Chiến quả thực là người rất biết nhẫn nhịn. Kỳ thật bây giờ hắn không nên sử dụng nhiều năng lực. Nếu không phải đêm nào Nghiêm Mặc cũng giúp hắn mát xa và châm cứu, thì dị năng của hắn nói không chừng lại tăng lên một cấp nữa. Mà thân thể hắn thì không cách nào chứa được nhiều năng lượng như vậy. Tựa như Mặc nói, dung lượng mà thân thể hắn có thể cất chứa được chỉ ở cấp 6 mà thôi. Cấp 7 đã là rất nguy hiểm. Nếu nhảy lên cấp 8, chỉ sợ hắn có thể tận mắt nhìn thấy mạch năng lượng nứt vỡ trong thân thể, rồi nổ banh xác. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cố gắng chịu đựng, không để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Nhưng bây giờ, từ khi biết Nghiêm Mặc sống qua một kiếp trong mộng, lại còn từng sống đến 39 tuổi, Nguyên Chiến liền cảm thấy bày ra dáng vẻ yếu ớt của mình trước mặt người này cũng không có gì. Mà vào lần đầu tiên hắn chủ động nói với Nghiêm Mặc mình cảm thấy khó chịu trong người, muốn Nghiêm Mặc giúp hắn điều trị một chút, thì Tư Tế đại nhân của hắn chẳng những châm cứu cho hắn, mà còn giúp hắn mát xa thoải mái đến mức hắn cảm thấy hồn mình như muốn bay lên trời. Từ đó về sau hắn liền biết, ở trước mặt Tư Tế của hắn ngẫu nhiên có thể yếu ớt một lần, nhiều khi còn vớt được của hời ấy chứ. Vì thế, người nào đó bắt đầu thường xuyên tìm cơ hội giả bộ mảnh mai. Tỷ như lúc này, Nguyên Chiến giơ tay, hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, để đám người Thâm Cốc chú ý đề phòng xung quanh. Thủ lĩnh cao lớn cường tráng thoạt nhìn còn rất có tinh thần, chờ khi đi đến cạnh Nghiêm Mặc liền lung la lung lay, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Nếu tỷ lệ bản đồ không sai, chúng ta chỉ cần nhiều nhất 2 ngày là có thể tới bìa rừng cách núi Mối gần nhất. Với thời gian này, nếu Ma Nhị Cản phái người qua đây thì cũng đã qua tới nơi rồi. Nguyên Chiến vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất. Nghiêm Mặc thuận tay xoa bóp vai và cổ cho hắn, rất mệt sao? Ừm, cũng tạm. Nói là cũng tạm, mà người đã nằm lên đùi cậu thiếu niên nhưng mà hơi đau đầu. Tôi cảm thấy tôi lại sắp sửa thăng cấp rồi. Không thể thăng cấp, anh phải cố gắng áp chế. Nghiêm Mặc không có đẩy hắn ra. Người thanh niên trước mắt đã có thể thấy vẻ xanh xao trên mặt. Nguyên Chiến nỉ non, tôi biết, nhưng tôi sợ không khống chế được. Nếu như tôi chết, im miệng, thứ tai họa như anh ít nhất cũng có thể sống tới ngàn năm. Tôi mát xa cho anh một lát, anh sẽ thoải mái hơn. Nguyên Chiến kiềm lại ý cười sắp tràn ra ở khóe miệng, trả lời với giọng điệu lười nhác. Nghiêm Mặc ấn huyệt vị trên đầu cho hắn, thấy vẻ mặt hắn dần thả lỏng. Nhân lúc không có ai chú ý, thả quả vu vận ra cho nó hấp thu năng lượng của đá thần huyết trong cơ thể Nguyên Chiến. Quả vu vận thích nhất là những lúc này, nó vươn một sợi dây leo nhỏ ra quấn lấy cổ tay Nguyên Chiến. Cái bọc nhỏ ở đầu dây leo kề sát vào mạch trên tay hắn. Khi hút năng lượng, các bọc nhỏ hơi hồng lên, màu xanh biếc trên sợi dây leo cũng tản ra ánh đỏ. Thoạt nhìn trông không giống thực vật, mà giống một loại ngọc thạch. Đẹp vô cùng. Nguyên Chiến vươn một tay khác che cái bọc nhỏ lại, không cho những người khác thấy. có một dây leo khác tách ra. Trên đầu cũng có một cái bọc nhưng nhỏ hơn cái kia, duỗi đến bên mặt Nghiêm Mặc cỏ nhẹ. Trái tim cứng rắn của Nghiêm Mặc lập tức mềm nhũn, không mát xa cho Nguyên Chiến nữa, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái bọc bé xíu, trong mắt là ý cười dịu dàng. Trái cây hư có bắt nạt con không? Không có, quả quả cho con ăn ngon. Giọng nói mềm mại của Đô Đô vang lên, nghe qua rất vui vẻ. Nó đã sớm muốn được nói chuyện với ba, nhưng quả quả không cho, nói nó bây giờ còn yếu quá. Nó cho con ăn cái gì ngon? Nghiêm Mặc không tự nhận ra rằng hắn đã xem quả Vu Vận là người rồi. Quả quả không cho nói. Câm miệng. Tiếng của thằng quỷ nhỏ hung dữ vang lên, nhưng với giọng điệu bi bô của con nít chỉ khiến người ta muốn bật cười. Nghiêm Mặc còn chưa cười ra tiếng thì Đô Đô đã cười ha ha chứ. Nguyên Chiến mở to mắt. Thực là, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng của bọn nhỏ. Cái bọc bé xíu thấy Nguyên Chiến mở mắt, lập tức bỏ ba, nịnh nọt bò qua cọ lên mặt mẹ nó, cọ cho hai con mắt hẹp dài của Nguyên Chiến híp lại đầy vui sướng. Nghiêm Mặc ghen tị rồi đó, nhưng nghe cái bọc bé xíu kêu Nguyên Chiến là mẹ thì hắn liền phì cười. Nguyên Chiến không quan tâm con trai kêu mình là mẹ hay là ba, chỉ cần con trai thân thiết với mình là được. Trái cây kia mà bắt nạt con nói cho cha biết, cha đánh nó. Nguyên Chiến rất có uy nghiêm làm cha trong cảm nhận của đứa con út. Mẹ quả quả rất tốt. Thằng quỷ nhỏ hung dữ lại bi bô gào lên, cái bọc mềm mục. Cái bọc mềm mục lại quay đầu quấy lấy cái bọc to to. Cái bọc to to vươn ra vô số dây leo nhỏ quấn chặt lấy cái bọc nhỏ, không cho nó rời đi. Đô Đô lại cười, ha ha, nó không sợ cái trái cây hư nữa. Thấy hai đứa con chơi vui vẻ, hai người lớn cũng lộ ra bộ dáng ngốc nghếch khi làm cha. Cuối cùng Nguyên Chiến còn sờ sờ cái bọc của quả Vu Vận, ôn tồn dặn dò, con là anh, phải bảo vệ em, không được gây chuyện cho ba con, nghe chưa? Cái bọc trông như ngọc thạch luồn khỏi lòng bàn tay Nguyên Chiến, quất nhẹ cổ tay hắn, hung dữ nói, trong rừng có nguyên tinh cấp cao, đi cướp đi, ở đâu? Hai ông cha đồng thời hỏi. Trái cây hư lại không chịu nói, nó đòi thù lao. Nghiêm Mặc lập tức trở mặt, trước mắt không có nhiều tinh thần lực như vậy cho mày. Mày nghe lời, mai mốt ba tìm được tinh thần lực thì sẽ cho mày, nếu không nghe lời, hừ hừ. Khi giết người thả ta ra, ta không hấp thu máu thịt, chỉ hấp thu tinh thần lực. Trái cây hư tỏ vẻ mình không có đòi hỏi nhiều, có tí xíu cũng được. Nghiêm Mặc theo bản năng cảm thấy cho nó hấp thu quá nhiều tinh thần lực cũng không phải chuyện tốt, nên không đồng ý. Trái cây hư đành phải lùi một bước, năn nỉ, vậy ba đồng ý với ta, nếu có ai chủ động tấn công ba, thì cho ta hấp thu tinh thần lực của tên đó, nếu ba còn không đồng ý nữa, thì ta liền nhốt thằng con ba lại. Lúc nói câu cuối, trái cây hư lại bộc lộ cái thói hung dữ của mình, nhưng nó không đe dọa sẽ ăn luôn Đô Đô nữa, mà sửa lại thành cấm túc. Nghiêm Mặc thừa nhận mình đã gặp phải đe dọa lớn, có lẽ trái cây hư sẽ không ăn con của hắn, nhưng không cho con hắn ra gặp hắn thì chắc chắn sẽ làm được. Đô Đô không muốn, liền dùng cái bọc bé xíu cãi lại cái bọc to to, em muốn ba, em muốn mẹ, quả quả xấu, trái cây hư không cho trả giá. Liền rút dây leo về, cả cái bọc bé xíu cũng chui vào bụng Nghiêm Mặc theo nó. Nghiêm Mặc không thể làm gì hơn, sau khi cân nhắc đành phải thỏa hiệp. Ba có thể đồng ý, nhưng nếu ba bảo mày dừng lại, thì phải dừng, biết chưa? Trái cây hư lại hung dữ gào bi bô, biết rồi. Nguyên Chiến chậc lưỡi, cái thằng này, chờ chừng nào nó sinh ra thì tôi phải hung hăng đánh nó một trận mới được. Mới bao lớn mà dám uy hiếp bố mày. Nghiêm Mặc tức giận liếc xéo hắn, về sau hắn có nên chú ý khi nói chuyện một chút không? Cái tên gia súc này, thứ tốt thì không học, mà ba cái thô tục bạo lực thì học lẹ lắm. Bây giờ ngay cả bố mày cũng biết nói. 1.500 người này không phải ai cũng tốt. Nghiêm Mặc nhắc tới chuyện chính. Nguyên Chiến ừ một tiếng. Anh không lo lắng sao? Nguyên Chiến cười nhạt, có gì mà lo? Nếu không tốt thì giết bớt, đỡ phải lao lực đưa về. Nghiêm Mặc biết người này giàu hoạt hơn mình trên phương diện quản lý nhân sự. Ngoài miệng thì nói năng tàn nhẫn như vậy, nhưng không biết sẽ âm thầm bày ra thủ đoạn gì đây. Hắn chỉ nhắc nhở một câu, những người khác anh dạy dỗ sao cũng được, nhưng thâm cốc thì anh phải để lại cho tôi. Yên tâm, anh ta có thể xây dựng uy vọng của mình trong các chiến nô thì cũng không phải kẻ ngốc. Chúng ta muốn xem trong 1.500 người đó có ai hữu dụng, thì anh ta cũng đang xem đấy. Những người này sẽ là chỗ đứng cơ bản của anh ta trong tương lai sau khi tới Cửu Nguyên. Anh ta còn lo mấy người này không nghe lời và hữu dụng hơn cả chúng ta nữa. Cứ chờ đi, không bao lâu nữa anh ta sẽ bắt ra 1-2 tên để giết gà dọa khỉ cho những người khác xem. Nghiêm Mặc gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, đứng lên đi, nên xuất phát rồi đó. Chờ khi nào yên ổn lại thì cho anh nghỉ ngơi một phen. Đáng tiếc, yên ổn mà Nguyên Chiến muốn chờ cơ bản không bao giờ tới. Thế giới này có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. 1.500 người vừa xuất phát không được bao lâu, thám báo liền truyền về tin tức. Phía trước gặp phải đội quân ma nhị càn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Kỳ Hạo đầy tự tin. Khoan đã, đừng giết tôi. Tôi tới đây không phải để làm kẻ địch của các cậu. Lần tấn công tộc Diêm Sơn này do Kỳ Hạo tự mình dẫn đội. Kỳ Hạo nói với cha mình và Tư Tế rằng chuyện này là do gã gây ra, vậy nên gã muốn tự kết thúc nó. Không có ai hoài nghi mục đích mà gã dẫn đội đi là gì. Người ma nhị càn đều biết gã là kẻ thù dai lại quan trọng sĩ diện, còn không biết mưu tính. Kỳ Khuê lập tức phất tay đồng ý, cho gã dẫn một chiến đội 1.000 người, trong đó có 50 người là chiến sĩ cấp 5. Khi Kỳ Hạo thấy cha gã không chút do dự phất tay cho gã 1.000 người, gã liền thở phào một hơi. Từ miệng Tư Tế, gã đã biết được huynh trưởng của gã quả thật bị cha bọn gã ra lệnh trú sát. Gã biết trước kia gã để lại cho Kỳ Khuê ấn tượng rất tốt, ít nhất thì Kỳ Khuê dù có mắng gã vô dụng, thì cũng xem xét việc gã khá là nghe lời cộng với vũ lực cường đại, nên sẽ không dễ dàng giết gã. Có đôi khi gã nghĩ, vũ lực của Kỳ Nguyên không tốt có phải cũng là phương thức tự bảo vệ mình hay không? Tựa như cách gã làm ra vẻ mình là một tên lỗ mãng, không đủ trí thông minh. Nhưng gã không cảm thấy trí thông minh của mình thật sự không bằng Kỳ Nguyên. Gã chỉ đơn độc chọn một hướng phát triển mà thôi. Hơn nữa gã tự nhận hết thảy những điều mình làm không có sơ suất gì, thậm chí còn âm thầm đắc ý một chút. Chờ khi gã mạnh hơn, chờ khi Kỳ Khuê già rồi. Nửa ngày trước Kỳ Hạo đã tới núi muối. Gã không hề kinh ngạc khi không thấy một ai trong núi muối. Gã đã sớm biết nếu Cửu Nguyên ra tay giúp người tộc Diêm Sơn, thì sao có thể không báo tin cho họ. Cửu Nguyên có chim mặt người, chắc chắn bay nhanh hơn bọn gã. Kỳ Hạo bảo đội ngũ chia ra làm hai, tìm kiếm dấu vết dọc theo bìa rừng, mục đích vẫn chưa đạt được. Gã không tính trở về nhanh như vậy. Nguyên Chiến định đánh úp chiến đội ma nhị càn thì bị Nghiêm Mặc ngăn cản. Nghiêm Mặc cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì sách hướng dẫn, bọn họ sẽ trở nên vô cùng bị động. Tuy rằng bọn họ đã đối nghịch với ma nhị càn, nhưng lần này ma nhị càn đến là để tấn công tộc Diêm Sơn, chứ không phải nhắm vào Cửu Nguyên, mà sách hướng dẫn vẫn chưa tính người tộc Diêm Sơn là người Cửu Nguyên. Khi ma nhị càn chưa chủ động tấn công Cửu Nguyên, mà Nguyên Chiến động thủ, thì cứ 5 người hắn sẽ bị sách hướng dẫn cộng điểm cặn bã. Dựa theo tin tức mà thám báo truyền lại, tuy bọn họ không biết đếm, nhưng nghe miêu tả của họ thì, lần này ma nhị càn phái không ít hơn 500 chiến sĩ. Đây là một phiền toái lớn, hắn không chỉ tự mình dạy phép huấn luyện sơ cấp cho Nguyên Chiến, Mãnh và 3 đứa học trò của hắn. Về sau vì để lung lạc nhân tâm, rất có khả năng hắn lại phải tự mình dạy cho vài người, mà sát nghiệt do những người này tạo ra đều sẽ tính lên đầu hắn. Nghiêm Mặc nhịn không được nói thầm, sách hướng dẫn ơi sách hướng dẫn, mày có thể bịp bợm hơn chút nữa không? Ý nghĩa tồn tại của mày là muốn tao trợ giúp các sinh vật khác, làm một người tốt, nhưng tao giúp một bên, thì chắc chắn một bên khác sẽ bị tổn hại. Hay thậm chí là xuất hiện kẻ địch, giống như biểu tao giúp con thỏ xử lý con sói. Nếu mày cứ tính điểm cặn bã như thế, thì sao tao dám làm việc? Hay mày muốn tao đừng làm gì hết? Tuy nghĩ như vậy, nhưng Nghiêm Mặc cũng biết sách hướng dẫn hy vọng hắn có thể tìm được một điểm cân bằng. Mày có thể bảo vệ con thỏ, nhưng cũng phải suy xét đến tình trạng sinh tồn của sói. Nhưng loại chuyện đó nói thì dễ, chứ bắt tay vào làm thì ngay cả thánh cũng chưa chắc đã làm được. Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nguyên Chiến hỏi hắn. Nghiêm Mặc lắc đầu, không có gì, Ma Nhị Cản chưa phải kẻ địch chính thức của chúng ta. Nếu chúng ta tập kích bất ngờ, khiến bọn họ rơi vào tình trạng thương vong quá nặng, thì chúng ta sẽ trở thành bên không có lý lẽ. Nguyên Chiến không cần biết ai có lý ai không, nhưng tư tế của hắn lại rất để ý chuyện này, nên hắn cũng không còn cách nào khác. Không đánh lén thì đánh chính diện, nhưng chỉ có một mình tôi sẽ không bảo hộ được mọi người. Nếu thừa dịp bọn họ không phát hiện ra chúng ta ra tay, thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nghiêm Mặc cũng vô cùng nghẹn khuất. Hắn vốn là người không thể nhẫn nhịn. Kế hoạch của tôi là anh và tôi ra mặt nói chuyện với thủ lĩnh của bọn họ trước. Nếu có thể thuyết phục được bọn họ rời đi thì tốt. Nhưng nếu không thể, vậy thì dụ cho bọn họ ra tay trước. Chúng ta có thể chuẩn bị bẫy dập. Nếu bọn họ trở mặt, chúng ta liền dẫn bọn họ đi vào bẫy. Nếu không làm như vậy, tổ thần sẽ trừng phạt cậu. Nguyên Chiến trầm tư một lát, nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, rồi lại dặn dò đám người Thâm Cốc, tốn chút thời gian chuẩn bị bẫy dập, sau đó bảo Đại Hà dẫn 1.000 người lui tạm vào rừng, còn Thâm Cốc thì dẫn 500 người tiếp ứng hắn. Sau đó hắn cùng Nghiêm Mặc đi tìm người Ma Nhị Càn, chiến đội của Ma Nhị Càn bên này. Chiến sĩ cấp 5 Thải Thạch nhanh chóng chạy về phía Kỳ Hạo, sau khi hành lễ thì thấp giọng nói, đại nhân, ở hướng mặt trời mọc phát hiện dấu vết cỏ cây bị dẫm đạp, người tộc Diêm Sơn đã tiến vào rừng. Vậy à? Kỳ Hạo buông túi nước xuống. Đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo dấu vết không? Anh nói xem, người Cửu Nguyên và 1.500 nô lệ có vào rừng cùng tộc Diêm Sơn không? Thải Thạch lắc đầu, thám báo truyền tin về. Bọn họ phát hiện ra một con đường nhỏ do đoàn người tạo ra, nhưng lại không rõ ràng lắm. Bọn họ tiến vào rừng thăm dò một chút, quả thật phát hiện có nhánh cây bị bẻ gãy và dấu vết bụi cỏ bị dẫm đạp, nhưng không giống đường của gần 2.000 người đi qua. Nếu nhiều người như vậy cùng tiến vào rừng, dấu vết để lại sẽ rõ ràng hơn nhiều. Tử Thủy Đại Nhân từng nói, trong rừng có rất nhiều nguy hiểm, bảo chúng ta không nên tiến vào rừng. Kỳ Hạo rất tiếc mạng. Vậy giờ chúng ta làm gì? Hiện tại người tộc Diêm Sơn đã trốn hết vào rừng, chẳng lẽ chúng ta cứ buông tha chúng như vậy? Khi trở về, tù trưởng hỏi thì Kỳ Hạo dùng nhánh cây chọt chọt đống lửa, cười một nụ cười tàn nhẫn. Chúng ta biết đường, đi đường gần, tất cả đều là chiến sĩ, chắc chắn đi nhanh hơn Cửu Nguyên, vì bọn hắn phải mang theo nhiều gánh nặng. Ý ngài là 1.500 người của Cửu Nguyên vẫn chưa tiến vào rừng. Bọn hắn muốn trở về vùng đất hoang dã, đi dọc theo bờ sông là lối đi không sợ lạc đường nhất. Nếu thủ lĩnh của bọn hắn không phải đồ ngu thì nhất định sẽ không cắm đầu tiến vào rừng. Hơn nữa bọn hắn báo tin cho tộc Diêm Sơn cũng đã đủ để trợ giúp bọn chúng rồi, thì sao còn mang theo nhiều người như vậy tới tìm bọn chúng? Tôi cho rằng tộc Diêm Sơn sẽ nhập vào Cửu Nguyên. Sau khi được báo tin thì sẽ đi theo người báo tin đến tìm Cửu Nguyên. Như vậy chúng ta cũng có thể lần theo dấu vết tìm được người Cửu Nguyên. Không ngờ bọn chúng lại tiến hết vào rừng. Một đám ngu xuẩn. Thải Thạch không hỏi Kỳ Hạo vì sao nhất định phải tìm người Cửu Nguyên. Mục đích của bọn họ khi tới đây không phải là giết chết người tộc Diêm Sơn sao? Kỳ Hạo cười lạnh, chờ thêm một ngày nữa. Nếu không đợi được người Cửu Nguyên, thì chúng ta xuất phát đến bờ sông. Trước khi đi, lần theo dấu vết mà thám báo phát hiện để phóng hỏa đốt rừng. A, đại nhân, Thải Thạch đã từng phóng hỏa đốt chỗ ở của không ít bộ tộc, nhưng phóng hỏa đốt rừng ư? Nơi này nằm ở biên giới bộ lạc, có đốt cũng không sao. Chiêu này là do gã học theo Cửu Nguyên dám phóng hỏa đốt bộ lạc của mình. Nguyên Chiến dẫn theo Nghiêm Mặc lẻn đến phụ cận nơi chiến đội Ma Nhị Cản đóng quân. Anh có thấy không? Bọn chúng đang nhặt một lượng củi lớn. Nghiêm Mặc chọt chọt Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm doanh địa Ma Nhị Cản cách đó không xa, nghĩ nghĩ, sau đó biến sắc. Bọn chúng muốn phóng hỏa đốt rừng. Đáng chết. giữa các bộ lạc trên vùng đất của Nguyên Tế cũ đã sớm có luật bất thành văn, cho dù thù sâu cách mấy, cũng không được phép phóng hỏa đốt rừng, đốt đồng cỏ. Nếu ai làm như vậy thì sẽ bị các bộ lạc sống trên mảnh đất đó liên thủ lại tấn công. Nghiêm Mặc cũng rất đau đầu đối với việc này. Tuy bây giờ là cuối mùa xuân, trong rừng đầy nước, nhưng nếu cố ý đốt thì dù không có chất dẫn cháy cũng có thể khiến khu rừng bắt lửa lớn. Chúng ta không thể để bọn chúng làm vậy. Bắt thủ lĩnh bọn chúng đi. Nguyên Chiến vỗ vai hắn, bảo hắn chờ ở chỗ này, sau đó thân thể chìm vào trong đất. Kỳ Hạo đang ngồi bên đống lửa nhồm nhoàm ăn thịt, Thải Thạch và các chiến sĩ thủ lĩnh khác thì đang bẩm báo cho gã nghe tin tức mà thám báo truyền về cùng với tình hình chuẩn bị củi đốt. 8 thám báo đầu tiên lần theo dấu vết tiến vào rừng vẫn chưa trở về. Nhóm 8 người thứ hai đi vào, sau một lúc thì trở ra, nói tộc Diêm Sơn động tay động chân bên trong, rất nhiều hướng có dấu vết người đi qua, tộc Diêm Sơn còn đặt bẫy dập. Bọn tộc Diêm Sơn thật giảo hoạt, phóng hỏa đốt chết mẹ nó. Đúng vậy, đây là ý hay của Kỳ Hạo đại nhân, chúng ta không nên tiến vào rừng, trực tiếp phóng hỏa thiêu chết chúng là được. Kỳ Hạo đắc ý, nhưng lại bày ra vẻ mặt như gã đã sớm ngờ tới, chờ đến sáng mai, khi rời đi thì chúng ta háng cho người đốt lửa, nhớ bảo bọn họ chú ý hướng gió, đừng có để lửa lan qua bên này. Một tên thủ lĩnh nói đùa, nói không chừng chờ khi chúng ta quay lại, có thể nhặt được một đống thịt giả thú được nướng chín đấy, có thể kêu đám nô lệ trong bộ lạc đến khiêng thịt về, như vậy năm nay có cái ăn rồi. Ha ha, các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng cười to theo. Thải Thạch thấy tâm tình Kỳ Hạo đang tốt, thử hỏi một câu, đại nhân, nghe nói sứ giả Tam Thành muốn lựa chọn vài chiến sĩ trong bộ lạc tới Tam Thành, ngài có biết sẽ chọn ai không? Kỳ Hạo liếc mắt nhìn Thải Thạch, sao? Anh cũng muốn tới Tam Thành. Thải Thạch pha trò, đại nhân ngài ở đâu? Tôi ở đó. Là do tôi nghe nói sứ giả Tam Thành có vẻ như muốn dẫn Kỳ Nguyên đại nhân đi cùng. Sắc mặt Kỳ Hạo biến đổi, anh nghe ai nói? Thải Thạch liếm liếm môi, hạ thấp giọng, nhỏ em út của tôi được phái đi hầu hạ sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân rất thích nó, nói rất nhiều chuyện với nó. Các chiến sĩ thủ lĩnh khác nghe nói sứ giả Tam Thành muốn chọn chiến sĩ tới Tam Thành, trong lòng cũng dục dịch, cả bọn lên tinh thần. Lúc trước bộ lạc cũng từng có chiến sĩ được sứ giả chọn đi, tuy những chiến sĩ đó đều không trở về, nhưng không biết nghe được tin đồn từ đâu, mà những chiến sĩ đó sau khi tới Tam Thành đều trở thành chiến sĩ thần huyết từ cấp 6 trở lên. Sứ giả đại nhân có muốn chọn cũng sẽ chọn những người thức tỉnh năng lực thần huyết từ lúc còn nhỏ. Năng lực thần huyết càng cao, tuổi càng nhỏ, càng dễ được lựa chọn. Các anh đừng có mơ mộng. Kỳ Hạo cười nhạo. Chiến sĩ thần huyết quý tới cỡ nào? Tuy trước mắt bộ lạc chỉ có một vài chiến sĩ thần huyết thôi, nhưng phần lớn đều đợi lên tới cấp 5 mới thức tỉnh. Có mấy người năng lực thần huyết chỉ quanh quẩn ở cấp 1, cấp 2 suốt bao nhiêu năm trời. Ngay cả gã, thân là chiến sĩ cấp 6, mà năng lực thần huyết cũng chỉ mới cấp 2. Năng lực thần huyết của cha gã rất có thể đã đạt tới cấp 3 hoặc cao hơn. Từ sau khi bọn họ học được cách che giấu hình xăm trên mặt chiến sĩ của Tam Thành thì không còn ai biết năng lực thần huyết của Kỳ Khuê bây giờ rốt cuộc là cấp mấy. Còn có Kỳ Nguyên, tất cả mọi người đều biết tên đó không có giá trị vũ lực cao, nhưng theo như gã biết, Kỳ Nguyên cũng đã lên tới cấp 6, một chiến sĩ cấp 6, nếu thức tỉnh năng lực thần huyết rồi, giá trị vũ lực sẽ yếu chỗ nào chứ? Hiện giờ ngay cả sứ giả Tam Thành cũng nhìn chúng tên đó, muốn mang tên đó đến Tam Thành, vũ lực thấp, lừa ai vậy? Thải Thạch thấy vẻ mặt Kỳ Hạo không tốt, liền vội vàng trấn an, đại nhân, ngài và sứ giả đại nhân vẫn luôn vui vẻ ở cùng. Tôi thấy hình như hắn cũng rất muốn dẫn ngài đến Tam Thành. Nếu ngài đến Tam Thành, thì đừng quên dẫn theo tôi nha. Kỳ Hạo nhịn không được mà cười tự đắc. Lần này đúng là quan hệ giữa gã với sứ giả không tồi. Nếu được dẫn đến Tam Thành thì thật tốt. Còn nếu không, Kỳ Nguyên đi rồi, gã cũng có lợi. Nhưng chỉ sợ sau này Kỳ Nguyên sẽ trở nên lợi hại hơn rồi trở về tranh đoạt vị trí tù trường ma nhị cản với gã. Thật khó để quyết định mà, nên tới Tam Thành để nâng cao năng lực. hay ở lại Ma Nhĩ Cản lật đổ cha gã đây? Đại nhân, Kỳ Hạo đại nhân, Thải Thạch và các thủ lĩnh khác đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Kỳ Hạo mới vừa rồi còn ngồi trước mặt bọn hắn uống nước ăn thịt nói chuyện thì đột nhiên chìm vào trong đất, biến mất tăm. Không nói đến doanh địa Ma Nhĩ Cản hỗn loạn như thế nào, chỉ nói tới nơi khác. Kỳ Hạo không ngờ rằng mình đang yên đang lành thì cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm xuống, sau đó thân thể bị bọc trong một quả cầu đất cứng chắc. Gã có muốn phản kích thì cũng không có cơ hội phản kích. Nhưng gã không phải đồ ngu, lập tức nghĩ đến nguyên do xảy ra biến cố. Kỳ Hạo há mồm muốn la lên thì ăn một miệng bùn. Gã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Gã không muốn mình cứ chết đi như vậy. Kỳ Hạo ra sức quơ quào tứ chi, cánh tay biến thành roi trở nên bén nhọn, đâm thủng quả cầu đất đang giam cầm mình. Nhưng quả cầu đất vừa mới nổ tung thì lại có một quả cầu khác bao lấy gã. Lần này kẻ bắt gã không còn khách khí nữa, dùng chuôi đao nện lên gáy gã, gã liền hôn mê bất tỉnh. Chờ khi Kỳ Hạo tỉnh lại lần nữa, liền thấy cậu thiếu niên ngồi đối diện cầm cái gì đó trong tay, khúc xa ánh sáng lóe lên giữa những ngón tay cậu ta. Phì, phì, mày làm gì tao? Kỳ Hạo phun bùn đất trong miệng ra. Câu đầu tiên nói chính là chất vấn cậu thiếu niên, vừa rồi gã thoáng nhìn thấy tay cậu ta rời khỏi mặt mình. Cậu thiếu niên mỉm cười, phong bế năng lực của anh, thuận tiện giúp anh tỉnh lại ấy mà. Cảm ơn kết quả nghiên cứu về năng lực thần huyết mà hắn tìm ra được. Còn có nhiều người cửu nguyên để hắn thử tay nghề, nên bây giờ hắn có thể tìm được huyệt vị để phong bế dị năng. Kỳ Hạo không tin, thử biến cánh tay thành roi, nhưng lại không có chút phản ứng nào, liền sợ tới mức cúi đầu. Kết quả phát hiện ra trên thân mình bị ghim một đống kim. Tốt nhất là đừng có động vào những cây kim đó. Cậu thiếu niên cảnh cáo, anh rút bừa, làm cho năng lực hoàn toàn bị phế bỏ thì đừng có trách tôi. Kỳ Hạo không dám động vào, thậm chí gã còn không dám tùy tiện cử động thân thể. Nếu đổi lại là kẻ khác thì gã sẽ không tin lời đối phương, nhưng người trước mặt gã chính là cốt khí sư, còn là tư tế thần bí có thể giải trừ lời nguyền viễn cổ, lợi hại hơn cả Tử Thủy đại nhân. Lúc ấy rõ ràng gã thấy người này rơi vào trong nước, gã cho rằng người này hoặc là đã bị giáo ghim chết, hoặc là đã chết đuối, hoặc là bị Thủy Thần đại nhân ăn thịt, nhưng không ngờ, người ta ngay cả một miếng da cũng không chóc. Nguyên Chiến đi vòng ra đằng trước, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Mặc, cười thân thiện với Kỳ Hạo. Kỳ Hạo cảm thấy mình như gặp phải một con rắn độc. Khoan đã, đừng giết tôi. Tôi tới đây không phải để làm kẻ địch của các cậu. Kỳ Nguyên có thể đáp ứng các cậu cái gì, thì tôi cũng có thể đáp ứng các cậu cái đó. Nếu các cậu còn cần nô lệ, tôi có thể giao dịch với các cậu. Nguyên Chiến thấy đối phương không thích vẻ thân thiện của mình, liền thu nụ cười lại. Mày có thể cung cấp thuyền? Có thể. Hơn nữa tôi có thể thề sẽ không truy bắt các cậu. Tôi có thể hợp tác với các cậu giống Kỳ Nguyên. Nghiêm Mặc cảm thấy buồn cười, người này tới lúc nào rồi mà còn cảm thấy mình đang ở vị trí thượng phong chứ? Lại còn thề sẽ không truy bắt bọn họ, có gan thì truy tới Cửu Nguyên thử xem. Sau một hồi giao lưu gian nan với Kỳ Hạo, hai người Nghiêm Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ ý gã. Gã dẫn đội tiến vào là vì muốn theo dõi tộc Diêm Sơn để tìm tới bọn họ. Hy vọng thành lập quan hệ hợp tác hữu hảo với bọn họ một lần nữa, để gã thay thế Kỳ Nguyên, giao dịch mối đỏ với Cửu Nguyên, giao dịch cả cốt khí thì càng tốt. Cha tôi bây giờ đã rất hận các cậu, Kỳ Nguyên cũng không dám làm trái lời ông ta. Nếu về sau các cậu còn muốn dùng mối đỏ để giao dịch, nô lệ thì không thể tìm đến Kỳ Nguyên nữa, nhưng tôi có thể giúp các cậu. Không cần các cậu đưa mối đỏ đến tận Ma Nhĩ Cản. Tôi có thể cho thuyền lên thượng du sông lớn giao dịch với các cậu, như vậy các cậu cũng không cần lo lắng cha tôi sẽ phá hỏng mối giao dịch giữa chúng ta. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều rất cạn lời, giọng điệu gã ta cứ như chỉ cần gã nói như vậy thì bọn họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt mà đồng ý. Suy nghĩ của anh không tồi, nhưng anh dựa vào cái gì mà cho rằng anh đưa ra đề nghị thì chúng tôi sẽ đồng ý? Nghiêm Mặc tốt tính cười, so với Kỳ Nguyên, anh lại có thể cung cấp được thứ tốt gì? Kỳ Hạo cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Tụi mày quậy banh Ma Nhĩ Cản bọn tao, hiện giờ con trai tù trưởng là tao đây đích thân tới nói đồng ý lén lút qua lại với tụi mày. Chẳng lẽ tụi mày không cảm thấy may mắn và vinh hạnh à? Các cậu bắt tôi, lại không ra tay với đội quân của tôi, hẳn là không muốn trở mặt với Ma Nhĩ Càn. Nếu các cậu giết tôi, cha tôi nhất định sẽ biết là do các cậu ra tay. Trừ vị chiến sĩ thần huyết cấp cao này ra, trên mảnh đất này không ai có thể dễ dàng giết chết tôi như vậy. Hơn nữa thủ hạ của tôi đều thấy tôi chìm vào trong đất. Bọn họ nhất định sẽ biết là cậu làm. Nguyên Chiến nhàn nhạt nói, cho dù cha mày có biết thì sao chứ? Mày cũng đã nói, Ma Nhĩ Càn và Cửu Nguyên vốn đã là quan hệ đối địch. Nhưng chúng ta vẫn chưa có nợ máu thật sự. Nếu cậu giết tôi, cha tôi và Thủy Thần Đại Nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các cậu. Dù đường xá có xa xôi, bọn họ nhất định cũng sẽ báo thù cho tôi. Chẳng lẽ các cậu muốn bị nhiều bộ lạc liên thủ lại tấn công? Kỳ Hạo đã dùng hết trí tuệ tích lũy từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra để mà thuyết phục. Tiếp tục nói, nhưng nếu các cậu giữ tôi lại, tuy các cậu không thể tham gia phiên chợ của Ma Nhĩ Càn nữa, nhưng Ma Nhĩ Càn sẽ không ôm mối thù liều chết với các cậu. Nếu các cậu tha cho tôi, dùng chiến hồn thể về sau chỉ giao dịch mối đỏ với Ma Nhĩ Càn, thì tôi có thể nghĩ cách lấy cho các cậu vài chiếc thuyền và toàn quy để kéo. Đúng rồi, mấy cái cốt khí vốn thuộc về Ma Nhĩ Càn, tôi cũng không đòi nữa. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không thèm quan tâm tới lời đe dọa của Kỳ Hạo, nhưng hai người đều rất động tâm đối với câu cuối cùng của gã. Gã có thể cung cấp thuyền và toàn quy. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, thì sao bọn họ lại đi xây bộ lạc mới khi mà Cửu Nguyên chưa ổn định chứ? Nghiêm Mặc đưa mắt hỏi Nguyên Chiến, anh thấy sao? Nguyên Chiến sờ sờ mớ râu lởm chởm trên cằm, chìa tay mượn con dao nhỏ của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc tức giận quăng con dao phẫu thuật mà sách hướng dẫn tặng hắn cho Nguyên Chiến. Hắn rõ ràng đã làm một thanh cốt đao nhỏ để tên đó cạo râu mà không bao giờ xài, ngày nào cũng đòi mượn của hắn, cái này là tật xấu. Nguyên Chiến chụp lấy dao phẫu thuật, không dùng nó để cạo râu, mà lại chỉ nó vào Kỳ Hạo. Nếu mày quan trọng như vậy, thì bắt mày rồi thương lượng với cha mày sẽ đổi được bao nhiêu thuyền và toàn quy đây. Kỳ Hạo không muốn để cha gã biết dự định của gã, càng không muốn các tộc nhân nhìn thấy cảnh tượng ngu ngốc khi bị bắt của mình. Lập tức thành thật trả lời, nếu cậu giết tôi, cha tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi. Nhưng nếu cậu mang tôi đi thương lượng với cha tôi để đổi thuyền và toàn quy, thì một khúc gỗ ông ta cũng sẽ không cho các cậu đâu. Chỉ cần biết tôi mà chết, thì sẽ tới tìm các cậu để báo thù. Mày có thể cung cấp bao nhiêu thuyền, bao nhiêu con toàn quy? Nhiều nhất là 5, nhiều nữa sẽ bị phát hiện. Kỳ Hạo sợ hai người họ chia ít, vội vàng bổ sung thêm, mỗi chiếc thuyền có thể vận chuyển được chừng 30 người. Các cậu có thể đóng quân ở bờ sông, đi săn ở phụ cận, tôi sẽ không nói chuyện này cho bộ lạc, vận chuyển mấy lần, chưa đến mùa đông, các cậu sẽ vận chuyển người xong. Nghiêm Mặc tính toán, 1.500 người cộng thêm người Diêm Sơn, ước chừng chỉ mất 12 lần qua lại là có thể đưa hết đến Cửu Nguyên, nếu Kỳ Hạo có thể tin được, đó cũng là một biện pháp. Kỳ Hạo quan sát vẻ mặt của hai người, có điều, tôi dùng thuyền thì phải cần lý do, hơn nữa tôi cũng không thể dùng thuyền đưa các cậu về không, tôi không cần nhiều lắm, chỉ cần mỗi lần tới Cửu Nguyên các cậu có thể đưa một thuyền mối đỏ cho tôi là được. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cùng nhìn về phía Kỳ Hạo, cái gã này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra vậy, lúc trước sợ bọn họ giết gã, bây giờ thì bắt đầu đặt điều kiện với bọn họ, còn đòi 20 thuyền mối đỏ, hoang đường. Kiệt, Mặc, các cậu đâu rồi? Mau tới. Có rất nhiều quái hai chân mọc lông. Quái hai chân không có lông đánh không lại chúng nó. Còn có con lợi hại hơn nữa. Kiệt, trong rừng truyền đến tiếng kêu phẫn nộ của Cửu Phong. Nghiêm Mặc đứng bật dậy. 1.000 người tiến vào rừng rậm đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, một hòn đá làm dấy nên huyết chiến. Thủ lĩnh bọn khỉ tới.